Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Hoàng Giác Tuyệt Vọng. Diêm La Thần Đô, Hoàng Cung, một gian đại điện bên trong. Trương Chính Đạo cùng Trương Thần Hư đều bị sâu lên. Trương Chính Đạo trên người cũng bổ vô số vết roi. Giờ phút này, đứng trước mặt Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân cùng Hoàng Giác. Giờ phút này, Hoàng Giác nắm lấy roi. Vừa rồi chính là Hoàng Giác ở quật Trương Chính Đạo. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng. Cửu Diệu Chân Nhân tức giận nói. Ma Chín, được rồi, tiếp tục đánh xuống. Cái này Trương Chính Đạo liền phải chết. Diêm La Nhân Hoàng khuyên nhủ. Đúng vậy a, hắn đều bị đánh không thành hình người. Tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không thể đưa ngươi tiêu hao tài nguyên toàn bộ phun ra a. Hơn nữa, cái này Trương Chính Đạo bị rút ra đánh. Ta cuối cùng cảm giác hắn nét mặt là ở hưởng thụ. Giống như càng đánh hắn, hắn càng đâm kích, ta xem buồn nôn. Hoàng Giác cũng khuyên nói. Vẫn là nhìn về phía trước a. Chúng ta bên này còn muốn tiếp tục. Diêm La Nhân Hoàng khuyên nhủ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cửu Diệu Chân Nhân tức giận nói. Nếu không, Trương Ly Nhi coi như xong. Diêm La Nhân Hoàng hỏi. Không được, tiên trận đều đã bày xong. Hơn nữa, chúng ta kéo dài lâu như vậy. Không phải là vì Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi thân thể là tốt nhất loại bỏ thần khí. Ta muốn Trương Ly Nhi. Nhất định phải nàng trở về. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Thế nhưng là, người tài nguyên đều lãng phí ở Trương Chính Đạo trên người a. Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói. Không thấy những vật kia. Nhưng, ta sẽ không đi mượn sao? Thiên hạ này cũng không phải chỉ có ta một cái thiên ma. Cùng lắm thì, đến lúc đó ta nhiều bồi bọn họ vài thứ. Ma Chín gằn giọng nói. Thế nhưng là, Trương Ly Nhi ở Luân Hồi Thần Đô a. Căn cứ tình báo, bên kia cường giả không ít a. Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn xem trước mặt bị đánh mình đầy thương tích Trương Chính Đạo cùng Trương Thần Hư, híp đôi mắt một cái. Không cần, phái một người đi báo tin là được rồi. Dùng Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư uy hiếp Trương Ly Nhi trở về. Phái ai đi? Chúng ta nơi này tình huống, người khác không biết a. Hoàng Giác cau mày nói. Cửu Diệu Chân Nhân cùng Diêm La Nhân Hoàng đều nhìn về phía Hoàng Giác. Hoàng Giác biến sắc, để cho ta đi. Hoàng Giác trong lòng một vạn cái không nguyện ý. Trước đó tình báo, Hoàng Giác cũng nhìn thấy. Luân Hồi Hoàng Triều bên kia tình huống như thế nào? Là thành tiên cảnh đại lão a. Tự đi vạn nhất về không được làm sao bây giờ? Ngươi có thể luyện một cái phân thân đi. Diêm La Nhân Hoàng nói ra. Luyện hóa phân thân, cần phân liệt bản thân nguyên thần. Cái này đối ta về sau tu hành không tốt. Bình thường đều là tu hành hàng năm không cách nào tất gần người. Mới có thể thử nghiệm phân liệt nguyên thần luyện hóa phân thân tăng cường bản thân. Người bình thường, không nguyện ý để cho mình hoàn chỉnh nguyên thần có sơ hở. Đối với ta như vậy không tốt. Hoàng Giác có chút khó khăn nói. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng Giác. Người luyện hóa phân thân còn thiếu sao? Người đã sớm vò đã mẻ không sợ rơi. Bây giờ còn ra sức khước từ. Ta nếu không phải chịu trách nhiệm Ma Chín đại trận. Chính ta đều nứt ra. Người còn ra sức khước từ. Cửu Diệu Chân Nhân cũng mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Giác. Người nếu muốn tiếp tục trở về trấn ma địa ngục. Ta có thể đưa ngươi trở về. Không, không, ta liền nói một chút. Hoàng Giác sắc mặt cứng đờ. Yên tâm, Trương Đông đến, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều ở trong tay chúng ta. Trương Ly Nhi nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Chỉ có thể như vậy. Hoàng Giác thở dài nói. 10 ngày sau, vẫn như cũ này đại điện bên trong. Hoàng Giác khuôn mặt tiều tụy không ít, ngồi ở một bên trên ghế, đứng trước mặt Cửu Diệu Chân Nhân cùng Diêm La Nhân Hoàng. Đã tìm được chưa? Cửu Diệu Chân Nhân mong đợi nói. Tìm được, ta luyện hóa cái kia phân thân. Tìm tới Vương Khả, ở La Hán Điện phụ cận, có một cái núi lửa hải đảo. Vương Khả dẫn một đám người cùng Trương Ly Nhi cùng đi núi lửa nham thạch tương bên trong, không muốn biết tìm cái gì. Hoàng Giác cau mày nói, nhanh, nhường ngươi cái kia phân thân đi qua. Ta muốn cùng Trương Ly Nhi trực tiếp đối thoại. Cửu Diệu chân nhân mong đợi nói. Tốt, Hoàng Giác ứng tiếng nói. Ngay tại lúc đó, phương Tây Luân Hồi Thần Đô phía tây biển khơi một tòa trên hải đảo. Vương Khả cùng Trương Ly Nhi từ một cái hỏa diệm sơn cửa bay ra. Cái này miệng núi lửa không có đất tâm thần hòa. Không sao, bên kia còn có mấy cái miệng núi lửa. Chúng ta chậm rãi tìm. Vương Khả nói ra. Ân, Tử Phượng Hoàng Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Gia chủ, bên kia có người muốn tới. Bị chúng ta ngăn cản. Nói muốn gặp chủ mẫu Trương Ly Nhi. Một cái Vương Khả thủ hạ cung kính nói. Tìm ta. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. À, mang tới. Vương Khả nghi ngờ nói. Rất nhanh, Hoàng Giác phân thân được đưa tới phụ cận. Bởi vì là luyện hóa phân thân, dung mạo cùng Hoàng Giác một chút cũng không giống. Ngươi là ai a? Ngươi tìm ta? Trương Ly Nhi trừng mắt mắt Phượng Hiếu kỳ nói. Ha ha, Hoàng Giác phân thân lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn nói chuyện. Ba, Vương Khả một bàn tay quất vào Hoàng Giác phân thân trên mặt. Mẹ nó, lão gia hòa, ngươi vẻ mặt gì? Nhìn ta tức phụ, còn lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Tự tìm cái chết, đánh cho ta hắn. Vương Khả trừng mắt mắng. Là, lập tức, một đám thuộc hạ nhào tới. Ầm ầm, một trận vây đánh phía dưới. Hoàng Giác phân thân kêu thảm liên miên. Vương Khả, dừng tay, là ta, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông đến trong tay ta. Ngươi lại đánh ta, bọn họ liền chết. Hoàng Giác phân thân trực tiếp dùng chân tướng uy hiếp Vương Khả. Vương Khả lại vẻ mặt xem thường. Mẹ kiếp, trước mặt quan công đùa nghịch đại đao. Múa rìu qua mắt thợ. Cái này lừa đảo, đều lừa gạt đến ta trên đầu. Đánh cho ta, đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Là, ầm ầm, a, ta nói là sự thật. Đáng chết, Vương Khả, ta là Hoàng Giác, ta là Hoàng Giác. Hoàng Giác phân thân quát, coi ta dễ bị lừa a. Tiếp tục đánh. Mẹ kiếp, Hoàng Giác đã bị trấn áp tại trấn ma địa ngục. Ngươi giả mạo Hoàng Giác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngốc sao? Đánh hắn, Vương Khả trợn mắt nói. Là, một đám Vương Khả thuộc hạ. Vì có thể ở trước mặt Vương Khả tranh công. Ra tay cực nặng, chỉ cần đánh không chết. Liều mạng động trong tay. Rất nhanh, Hoàng Giác phân thân miệng đã bị đánh chật khớp. Ô ô ô ô ô hô nửa ngày. Lại không người để ý. Ly Nhi, đi, chúng ta đi bên kia núi lửa nhìn xem. Vương Khả nói ra. Ân, Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Ngay tại lúc đó, Diêm La Hoàng triều đại điện bên trong. Cửu Diệu chân nhân, Diêm La nhân hoàng mong đợi nhìn về phía Hoàng Giác bản thể. Thế nào? Nhìn thấy Trương Ly Nhi? Cho thấy thân phận sao? Ta nói, ngươi thuật lại. Đem Trương Ly Nhi lừa gạt trở về. Cửu Diệu chân nhân mong đợi nhìn về phía Hoàng Giác bản thể. Hoàng Giác trừng tròng mắt nhìn về phía Cửu Diệu chân nhân cùng Diêm La nhân hoàng. Bọn họ không tin ta nói. Còn đem ta phân thân đánh. Cửu Diệu chân nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Diêm La nhân hoàng. Ngoặc kép chấm chấm. Vì dành thời gian. Lần này luyện hóa phân thân yếu nhược. Cho nên. Ta cái kia phân thân bị đánh đau quá. Ta cảm giác cùng cảnh ngộ. A, Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Đừng nói nhảm. Nhanh lên lại đi tìm Vương Khả. Cửu Diệu chân nhân buồn bực nói. Là, bất quá. Bữa này đánh đập khẳng định phải đánh xong. Bọn họ mới có thể dừng lại. Hoàng Giác nói ra. Nhanh lên. Cửu Diệu chân nhân trợn mắt nói. Ở phương Tây trên biển lớn. Vương Khả cùng Trương Ly Nhi lần thứ hai phóng tới một cái miệng núi lửa. Tiến vào nham tương chỗ sâu đi tìm thần hòa. Tìm nửa ngày thời gian. Hai người mất hứng mà về. Lại không có. Tức chết ta rồi. Trương Ly Nhi tức giận nói. Chớ nóng vội. Chậm rãi tìm. Vương Khả lắc đầu. Liền ở hai người muốn tiếp tục bay xa thời điểm. Một cái thuộc hạ lần thứ hai bay tới. Gia chủ. cái kia người đã bị chúng ta đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng là, hắn còn muốn gặp các ngươi. Nói hắn thật là hoang giác. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Mang tới, Vương Khả nói ra, rất nhanh. Cái kia bị đánh không thành hình người hoàng giác phân thân lần thứ hai được đưa tới phụ cận. Ách, cái này thứ đồ chơi gì? Không phải vừa rồi người kia à? Vương Khả sững sờ. Gia chủ, vẫn là hắn. Chúng ta chỉ là ra tay nặng một chút. Cho nên hắn thoạt nhìn có chút sưng vù. Một cái thuộc hạ nói ra. Đây là có chút sưng vù sao? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Người này đã hoàn toàn bị đánh tím à? Vương Khả, ta thực sự chính là Hoàng Giác phân thân. Ta chỉ là tới đưa tin. Hoàng Giác phân thân lần này không dám cười ầm. Thậm chí ngay cả nhìn Trương Ly Nhi một cái cũng không dám. Lập tức mở miệng nói. Hoàng Giác phân thân, ngươi lừa gạt ai vậy? Vương Khả khinh thường nói. Ta nói là sự thật. Có tin hay không là tùy các ngươi. Bất quá, tiếp đó, Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, Trương Đông đến sống chết, liền nhìn thái độ của các ngươi. Hoàng Giác phân thân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói Hoàng Giác phân thân. Vậy ta hỏi ngươi, ta và Hoàng Giác lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta xuyên cái gì giày? Vương Khả hỏi, Hoàng Giác phân thân sững sờ. Cái này mẹ nó, bao nhiêu năm trước sự tình, ai còn nhớ kỹ ngươi lúc đó xuyên cái gì giày? Ngươi nói không được à? Ngươi còn giả mạo Hoàng Giác phân thân. Vương Khả khinh thường nói. Ta có thể nói một chút chúng ta trước kia chiến đấu qua. Ta có thể. Hoàng Giác phân thân lập tức nói. Đồ chơi kia. Không phải cha một cái sẽ biết. Còn cần ngươi mà nói. Vương Khả khinh thường nói. Ta là thật. Cửu Diệu chân nhân để cho ta nhắn cho các ngươi. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư đã bị bắt. Các ngươi nếu không vui trở về. Bọn họ liền là chết. Hoàng Giác phân thân trầm giọng nói. Càng nói càng thái quá. Cửu Diệu chân nhân muốn hại ta đệ đệ. Người nói đùa cái gì? Cửu Diệu chân nhân hiểu rõ ta nhất đệ đệ. Trương Ly Nhi khinh thường nói. Chính là, Trương Chính Đạo chạy trốn công phu nhất lưu. Làm sao có thể bị ngươi bắt đến? Còn có, chỉ ngươi cái này yếu gà dạng. Còn muốn bắt bọn họ. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin lời của ta? Hoàng Giác phân thân tức giận nói. Lão gia hòa, ngươi một bộ này, cũng là ta chơi dư. Ngươi còn muốn gạt ta? Mẹ nó, hiện tại thế đạo này thế nào? Trung Thần Châu lại có lừa đảo dám lừa đến ta trên đầu. Nói, người sau lưng là ai? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Giác phân thân sửng sốt một chút. Ta không lừa ngươi, sau lưng ta chính là Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân là thiên ma, là ma chín. Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái. Ngươi thật đúng là một nhân tài a, đến bây giờ còn mạnh miệng. Ta không có, ta nói là sự thật. Hoàng Giác phân thân phẫn nộ nói. Mang về, chậm rãi cậy mở miệng của hắn. Cho ta hỏi ra, rốt cuộc là ai đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta đến. Không muốn sống, mẹ kiếp, ta dễ khi dễ có phải hay không? Vương Khả tức giận nói. Là, một đám Vương Khả thuộc hạ ứng tiếng nói. Ta không lừa ngươi, ta nói là sự thật. Ta liền là Hoàng Giác, Cửu Diệu chân nhân là thiên ma ma chín. Hiện tại chính bắt được Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông đến, đang cùng ngươi bàn điều kiện. Ta nói là sự thật. Hoàng Giác phân thân phẫn nộ nói. Ngược lại là một kẻ khó chơi. Bất quá không quan hệ. Thủ hạ ta thế nhưng là cha hỏi hảo thủ. Đại hình hầu hạ, nhìn ngươi còn mạnh miệng. Vương Khả khinh thường nói. Nhớ kỹ, nhất định phải cậy mở miệng của hắn. Ta không muốn nghe đến các ngươi đưa lên thẩm vấn kết quả. Là hắn hiện tại trong miệng nói những cái này nói dối. Vương Khả nhìn về phía một đám thuộc hạ. Là... Một đám thuộc hạ xoa tay nhìn về phía Hoàng Giác phân thân. Ta nói là sự thật. Hoàng Giác phân thân sợ hãi kêu lấy bị kéo đi. Lão già, ngươi vừa rồi lừa gạt gia chủ. Còn dám nói một câu. có tin hay không là chúng ta đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất a. Một cái Vương Khả thuộc hạ trừng mắt uy hiếp nói. Ta không có. Suy nghĩ thật kỹ ngươi nên như thế nào bàn giao. Hừ, lại dùng lời nói mới rồi qua loa tắc trách gia chủ. Chúng ta đòi mạng ngươi. Một đám như lang như hổ thuộc hạ đe dọa. Hoàng Giác phân thân cứ như vậy tuyệt vọng bị kéo đi. Ngay tại lúc đó, Đông Phương Diêm La Thần Đô Hoàng Cung Đại Điện. Thế nào? Trương Ly Nhi nghe được Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, Trương Đông đến bị chúng ta khống chế tin tức. Có phải hay không đã dọa không ngừng cầu xin tha thứ? Cửu Diệu chân nhân mong đợi nhìn về phía Hoàng Giác bản thể. Hoàng Giác bản thể trừng tròng mắt, ngoặc kép chấm chấm. Ta nên giải thích thế nào đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,